Mở mắt thấy thần tài. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương 447, từ nay không còn là cậu Trần. Bà, con sai rồi, chuyện này là do con gây ra. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả nhà Trần Đại Hải đến thư phòng. Sự việc này thực sự khiến Trần Đại Hải trở tay không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Trần Hạo nói lời xin lỗi. Không, Trần Hạo, đây không phải là mấu chốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, của vấn đề, Mạc Trường Không của nhà họ Mạc mấy. Năm trước ba có nghe ông nội con nhắc đến chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, đây là một kẻ cực kỳ tham lam, mà ông nội con đã đối phó với hắn, đó là lý do nhà họ Trần chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyển từ Hoa Hạ đến Nam Dương, là để tránh Mạc Trường Không. Trần Đại Hải nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, cho dù hôm nay hắn không vì nhà họ Long, ngày mai, hắn cũng có thể vì nhà họ Lý, nhà họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu mà đến tìm chúng ta báo thù. Trần Đại Hải khẽ cau mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba, có phải lúc trước ba quan tâm tới nhà họ Mạc, có phải vì lý do này không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo dường như đã từng nghe ba mình nói qua, nếu không còn lựa chọn nào khác ông sẽ không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm nhà họ Mạc để tìm kiếm sự giúp đỡ cũng không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Đại Hải lo lắng gật đầu. Trần Hạo, con chỉ biết trước đây có một nhà họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương phù hợp với nhà họ Trần của chúng ta. Ba con, còn chưa kể cho con nghe. Thực tế, 40 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước có ba gia tộc giàu có là nhà họ Đinh, nhà họ Phương và một nhà khác là nhà họ Mộ Dung. Nhưng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhà họ Mộ Dung này bây gít đổi thành họ Mạc, mẹ nói. Vậy như vậy con có hiểu không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này mẹ cậu nói. Trần Hạo gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai, nhưng nếu không có nhà họ Mạc giúp đỡ, chúng ta sẽ không thể đối phó với điều bí ẩn đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng sẽ không tìm được chú hai của con. Bí mật lớn, của chú hai con cũng sẽ không có cách nào biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Đại Hải nặng nề đập bàn nói. Bà, con vẫn không hiểu, lời nguyền nhà họ Trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ba nói lúc trước chính xác là chuyện gì? Nhà họ, Trần chúng ta hùng mạnh như vậy, sao có thể nói diệt? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vong liền diệt vong, hơn nữa, cho dù Mạc Trường không có trả thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không thể trả thù được nữa. Chẳng lẽ nhà họ, Trần chúng ta giống như nhà Mộ Dung lúc trước đổi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, họ thành họ Mạc à, Trần Hiểu lúc này mới nói. Con không tin, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Đại Hải xua tay. Đúng vậy, cho dù hắn muốn báo thù e rằng với thực lực của một mình hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn đem nhà Mộ Dung năm đó biến thành nhà họ Trần của chúng ta, đó là không thể, nhưng mà hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sẽ giáng họa cho nhà họ Trần, cho dù là bị tổn hại nặng, ba cũng không lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần chúng ta tìm được chú hai của con, cho dù nhà họ Trần của chúng ta có bị phá hủy, cũng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn trước gấp trăm lần, nhà họ Trần sẽ trở thành bá chủ vĩnh viễn, ba nói như vậy các con hiểu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, nhưng mà ba thật sự lo lắng trong vòng 10 năm, không, thậm chí không đến 10 năm. Nhà họ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần sẽ tiêu vong, Trần Đại Hải lắc đầu, cho nên, phải tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chú hai của các con nhất định không cho nhà họ mà ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo nghe hiểu, dù có hỏi thế nào, ba cũng không nói cho cậu biết nguyên do đó là gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba, chẳng lẽ cho hắn một nửa tài sản sao? Ha ha, hắn có nhận nổi không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hiểu thấy không thuyết phục nói. Vậy con sẽ, đấu với hắn, con không tin, với thế lực to lớn của con TH, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc Phi còn không đối phó được với Mạc Trường không? Chị, điều mà ba nói lúc này không phải là đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhau với Mạc Trường không, mà chúng ta hiện tại phải hợp tác với nhà họ Mạc ngoài việc đó ra không còn có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách nào khác, Trần Hạo nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà có thể làm gì đây? Bây giờ nhà họ, mà có lẽ sẽ không tiếp tục hợp tác với chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nữa, Trần Hiểu lo lắng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao lại không có cách nào? Trần Hạo cười gượng gạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rồi anh nhìn ba mẹ và chị gái, mỉm cười nói, con có cách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo, con có ý gì, Trần Đại Hải như nghe hiểu được một số ý nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, của Trần Hạo, vội vàng hỏi, ba mặc kệ con, chuyện này con sẽ lo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo nói xong liền đi ra ngoài, Mạc Trường không, nhà họ Trần, nhà họ Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều là bạn của Mạc Vệ Bình, cậu đừng có mà quá đáng. Bên ngoài, Mạc Vệ Bình đang đối đầu với Mạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trường không, hơn nữa, nhà họ Trần vốn có tiềm lực tài chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất lớn, nếu cậu muốn báo thù, cậu có thể trả thù được. Không, tôi có thể bỏ qua chuyện này, nhưng Mạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trường không, cậu phải nghĩ cho kỹ. Hiện tại địa vị của nhà họ Trần là đứng đầu trên toàn cầu, một khi nhà họ Trần bị chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổn hại, ảnh hưởng và hậu quả là gì, nhà họ Trần không phải là gia tộc Mộ Dung của 40 năm trước. Một, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi xảy ra xáo trộn chắc chắn sẽ khiến gia chủ chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động, cậu phá vỡ thế cân bằng, cậu nghĩ rằng mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàn toàn có thể sở hữu một nửa tài sản à, Mạc Vệ Bình nói xong, liền vẫy vẫy tay, ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đôi mắt hình tam giác của Mạc Trường không, hơi nhăn lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở mức độ này, Mạc Trường không nghĩ tới, thành thật mà nói, miếng bánh to như nhà họ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần, Mạc Trường không sớm đã muốn ăn. Tuy nhiên, sau khi chiến đấu một hồi, mới nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rằng khó có thể nuốt chửng toàn bộ nhà họ Trần. Sau đó, nhà họ Trần chuyển đến Nam Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Trường không mới để mắt đến một số gia tộc lớn ở Hoa Hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những lời của Mạc Vệ Bình lại thức tỉnh ông ta. Một lần nữa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi xảy ra đại loạn, đến lúc đó, gia chủ nhà họ Mạc sẽ không tha cho hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ, rõ ràng là sắp lấy được con vịt đến. Tay cứ như thế mà bay đi cũng khiến Mạc Trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cam lòng, không được một nửa, lần này nhất định cũng phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ăn được 1/3, tóm lại, không thể bỏ cuộc được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Trường không thờ ơ, lúc này, Trần Hạo bước ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo, cậu đừng lo lắng, chúng ta là bạn tốt của nhau, tôi nhất định sẽ giúp cậu, còn có bác ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất định cũng sẽ giúp cậu, Mạc Khinh Doanh đi tới, nắm lấy cánh tay Trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạo nói, tôi biết, cảm ơn cậu Khinh Doanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó cậu nhìn Mạc Vệ Bình và nói, bác Mạc, nếu mối bất bình của cháu với nhà họ Long được giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quyết bác có thể ở lại tiếp tục giúp đỡ nhà họ Trần. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Tam Bá không biết Trần Hạo có ý gì, nhưng ông ta lại nặng nề gật đầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này đừng lo lắng, lúc trước cô của cháu đã cứu mạng. Con trai bác hiện tại được cô ấy mời đến giúp. Bác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nhà họ Mạc chưa từng Thất hứa bao giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy tốt quá ạ, Trần Hạo mỉm cười gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó Trần Hạo lại nhìn Mạc Trường Không, Mạc Trường Lão, ông cứ nói muốn vì nhà họ Long trả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tù, muốn báo thù nhà họ Trần, nhưng thật ra ông cũng thừa nhận chuyện này là ân oán của tôi với nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, họ Long, hoàn toàn không phải chuyện của nhà họ, Trần, cho nên ông muốn thay bọn họ giải quyết cứ tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôi là được không cần tìm nhà họ Trần, Mạc Trường không chế nhạo, ha ha, sao, cậu là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, con trai cả của nhà họ Trần, bây giờ cậu xúc phạm bạn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, của tôi, thì chính là nhà họ Trần đã xúc phạm bạn tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Trường Lão, ông sai rồi. Từ nay về sau tôi, không còn là con trai cả nhà họ Trần nữa, cho nên ông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, và nhà họ Trần không liên quan nữa. Trần Hạo cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cậu nói gì, đôi mắt hơi nheo lại của Mạc Trường không mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo, con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Mà lúc này Trần Đại Hải bước ra, vừa nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời này, ông lập tức tức giận hét lên, Trần Hạo cười nói, tôi nói rồi, từ nay về sau tôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sẽ rời khỏi nhà họ Trần, cũng không còn là cậu Trần nữa, cho nên Mạc Trường Lão, ông có chuyện gì cứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến tìm tôi, bác ba Mạc, bác vừa nãy cũng đồng ý rồi, sẽ ở lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giúp đỡ nhà họ Trần, như vậy cháu rời khỏi nhà họ, Trần, thì ân oán của nhà họ Long cũng không liên quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gì đến nhà họ Trần nữa đúng không? Mạc Vệ Bình hơi sững sờ, không ngờ Trần Hạo lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ bỏ vinh hoa phú quý như vậy, lập tức gật đầu nói, đó là đương nhiên, cháu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không liên quan gì đến nhà họ Trần, ai dám đến tìm. Nhà họ Trần là ta sẽ cho hắn gặp xui xẻo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước khi nói xong, ông ta đã nhìn Mạc Trường Không? Rất rõ ràng, Mạc Vệ Bình đang cảnh báo Mạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trường Không đừng đi quá xa. Mà Mạc Trường Không đôi mắt đỏ bừng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, rời khỏi nhà họ Trần. Thằng nhóc, đừng trách, tôi không nhắc nhở cậu. Sau khi rời khỏi nhà họ Trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cậu cho rằng cậu có thể sống sót sao? Cho dù tôi không ra tay, kẻ thù của nhà họ Trần cũng sẽ ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu lúc đó nhà họ Trần không giúp cậu, vậy cậu chết. Quá oan uổng, còn tôi thì chắc chắn vẫn không buông tha cho nhà họ Trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái đó thì ông yên tâm, sẽ không có ai giúp tôi. Đương nhiên, sau khi tôi bước ra khỏi cửa nhà họ Trần ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền có thể đến tìm tôi. Trần Hạo nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, em trai à, Trần Hiểu cũng lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn Trần Đại Hải nói, ba mau nói gì đi chứ. Trần Đại Hải khẽ cau mày, đôi mắt ươn ướt và đỏ hoe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó khóe miệng nhếch lên nói. Được rồi con, trai ta lần này nguyện ý chịu trách nhiệm mà tự động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rời khỏi nhà họ Trần, vậy thì ba con đây cũng bảo đảm. Với con, TH Nam Dương ai dám động vào con, ta Trần Đại Hải, sẽ không ngại dùng quyền lực của cả gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng phải chiến đấu đến chết, choang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cú ném, Trần Đại Hải trực tiếp đập vỡ một. Ly rượu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn Mạc Trường không mí mắt giật giật dữ dội, ba đang nói cái gì vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đại Hải ông điên rồi, đây là con trai của chúng ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Trần Hiểu và Dương Ngọc Bình đều lo lắng, cách chương.